Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893: Huyền Thiên Tiên Bí Thuật. Tại thanh quang bạo phát ở giữa, không chỉ là thị giác, thì liền thần thức khóa chặt cũng bị quấy dày rồi. Làm đến tại chỗ tất cả mọi người đã mất đi đối Huyền Thiên Giáo Pháp Vương khóa chặt. Quả nhiên, ngoại trừ Thiên Tôn bên ngoài, có thể ảnh hưởng, thao túng thiên huyền kính, cũng là bọn họ Huyền Thiên Giáo. Thanh niên trong đầu ý nghĩ này chợt lóe lên, quét mắt một vòng, đều không có thể tìm tới tung tích của đối phương. Thanh niên trong lòng hơi trầm xuống, đang muốn hạ lệnh truy kích, lại chợt đã nhận ra chút chỗ không đúng. Ân, nơi này đã bị ta sớm bố trí xuống cửu thiên thập địa trận. Trận pháp không phá, hắn thì tuyệt đối không có thể chạy thoát. Nói cách khác, hắn vẫn ở chỗ này. Thanh niên sau đó lại lần nữa mệnh lệnh một đám tu sĩ áo đen quét hình nơi đây không gian. Để thanh niên 10 phần ngoài ý muốn chính là, lại căn bản không có tìm tới vị kia biến mất Huyền Thiên Giáo Pháp Vương tung tích. Thanh niên truyền pháp giả sắc mặt có chút âm trầm xuống. Huyền Thiên Giáo, chấm ngoặc kép, quả nhiên có chút khó đối phó. Khó trách lúc trước có thể theo Tiên Đạo Thập Tông liên thủ tiêu diệt bên trong một mực sống tạm. Thanh niên ánh mắt không ngừng ở chỗ này không gian vừa đi vừa về liếc nhìn. Người đến tột cùng núp ở chỗ nào? Chợt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào thủ hạ mình cái này đội tu sĩ áo đen trên thân. Thanh niên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Chính mình lần này đi ra, là đến tột cùng mang theo bao nhiêu người? Một cái nghi vấn không khỏi hiện lên ở trong đầu của hắn. Thế mà, để hắn sợ hãi mà kinh hãi là, cũng là như thế một cái đơn giản cùng cực vấn đề. Hắn thế mà căn bản không nhớ nổi. Đã sớm hợp đạo không biết bao nhiêu năm, loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn. Quả thực thật không thể tin. Đây chính là Huyền Thiên Giáo công pháp quỷ quyệt chỗ A. Chấm ngoặc kép, thanh niên nheo mắt lại. Có quan hệ phía trên cổ Huyền Thiên Giáo đủ loại nghe đồn không khỏi hiện lên ở trong đầu của hắn. Biết đối phương cũng là ẩn thân dưới tay bọn này tu sĩ áo đen bên trong. Thanh niên sau đó ra lệnh cho bọn họ lẫn nhau thẩm tra đối chiếu thân phận. Tuy nhiên thanh niên đối với tuyệt đại đa số tu sĩ áo đen đều không thế nào quen thuộc. Nhưng là bọn này tu sĩ lẫn nhau ở giữa cũng tuyệt đối là hiểu nhau. Thế mà, thanh niên làm sao cũng không nghĩ tới chính là đi qua lẫn nhau thẩm tra đối chiếu về sau, sửng sốt không có tìm được thân phận không đúng người. Mỗi người tư liệu đều hoàn mỹ không một tì vết. Thậm chí trong đầu của bọn hắn đều có lẫn nhau trước kia tiếp xúc đủ loại kinh lịch. Cái này, thanh niên sắc mặt không khỏi biến đến hết sức khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn lại thế nào không nguyện ý, cũng nhất định phải thừa nhận. Hắn lần này có thể khinh thường, làm sớm nhất đi theo truyền pháp Thiên Tôn bên người, lật đổ Tiên Đạo Thập Tông truyền pháp giả một trong. Thanh niên kỳ thật cũng không thế nào đem cái này cái gọi là Huyền Thiên Giáo Pháp Vương nhìn ở trong lòng. Dù sao lật đổ Huyền Thiên Giáo Tiên Đạo Thập Tông đều là bọn họ đám người này bại tướng dưới tay. Huyền Thiên Giáo mạnh hơn lại có thể như thế nào đây? Cho nên hắn vì độc chiếm kỳ công, lần này đến đây cũng không có thông báo cái khác truyền pháp giả. Không nghĩ tới lâm vào bây giờ lần này quẫn cảnh. Thanh niên thần tình trên mặt không ngừng biến ảo. Bây giờ hắn có hai lựa chọn. Một là thông báo Tiên Minh tổng bộ bên kia, đem lần này tham dự hành động tu sĩ áo đen bảng danh sách phát tới. Chỉ cần đơn giản so với, liền có thể tìm ra ẩn tàng Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Nhưng kể từ đó, tất nhiên sẽ gây nên cái khác truyền pháp giả phát giác. Thậm chí còn có thể sẽ đưa tới trào phúng. Thanh niên tự định giá một phen, sau đó làm ra một cái khác lựa chọn. Hắn tiện tay chỉ hướng trong đó một vị tu sĩ áo đen, lạnh giọng nói ra, ngươi, tự vận đi. Nghe được cái này lãnh khốc cùng cực mệnh lệnh, vị kia bị chỉ đến tu sĩ áo đen lại là không chút do dự. Tả hữu dùng lực bỗng nhiên vỗ ót một cái, trong nháy mắt, khí tức tiêu tán, thân thể cũng hóa thành từng mảnh hạt bụi. dường như hòa tan tại trong không khí. Chỉ có một đạo thanh quang lôi cuốn lấy cái gì? Phá không mà đi. Thanh niên trên mặt không có chút nào ba động. Nhìn về phía cái kế tiếp tu sĩ áo đen. Tại thanh niên tử vong ngưng thị dưới. Từng vị tu sĩ áo đen không ngừng từ tận. Mà quỷ dị chính là. Trên bầu trời lý nên đản sinh tu sĩ vẫn lạc dị tượng. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Cùng hắn cộng đồng đến đây. Hết thảy 35 tên tu sĩ áo đen. Bây giờ đã có 26 tên đều đã tự sát. Lại vẫn không có tìm tới ẩn tàng cái vị kia huyền thiên giáo Pháp Vương. Chẳng lẽ lại, vận khí của ta kém như vậy? Vẫn là ta phán đoán sai rồi. Thanh niên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có đổi ý đường sống. Trong lòng quyết tâm, giống như đánh bạc đỏ mắt dân cờ bạc. Tự sát chỉ lệnh không có ngừng. Thẳng đến, giữa sân chỉ còn lại có vị cuối cùng tu sĩ áo đen. Hắn cũng cùng trước đó những người kia một dạng. Giơ tay lên, bỗng nhiên hướng về đầu của mình vỗ tới. Lại tại sắp đem đầu đập nổ trước một khắc ngừng. Chậm rãi thả tay xuống. Hắn có chút trào phúng nhìn về phía thanh niên trước mặt truyền pháp giả. Đây chính là hiện nay cầm quyền tu tiên tổ chức A. Xem thủ hạ như cỏ rác, chấm ngoặc kép, đều nói chúng ta huyền thiên giáo bạo ngược vô đạo. Theo ta thấy, lại là kém xa tít tắp các ngươi. Thanh niên cũng không có bị Lý Trần mà nói chỗ chọc giận. Trong mắt hắn, những cái kia tu sĩ áo đen chẳng qua là tùy thời có thể tái sinh tài nguyên. Đừng nói từ mười mấy cái nào sợ chết hàng trăm hàng ngàn. Hắn cũng sẽ không có chút điểm đau lòng. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Thanh niên tuyệt sẽ không tin tưởng là vận khí của mình nguyên nhân. Dẫn đến tùy ý điểm người cuối cùng mới là vị này huyền thiên giáo Pháp Vương. Đây cũng là đối phương cái kia quỷ quyệt công pháp hướng dẫn gây nên. Quả nhiên, Lý Trần cũng không có phủ nhận. Tà thuật, Lý Trần lạnh hừ một tiếng. Đây là vô thượng đạo thống, tiên môn chính tông. Như thế nào các ngươi loại này người có thể nhìn thấu? Thanh niên thân phận sao mà tôn quý? Mấy ngàn năm qua, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn lớn tiếng như vậy. Nhất là trong mắt đối phương cái kia xóa thật sâu. Phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Càng làm cho thanh niên không ức chế được nổi giận hiện tại. Nơi này thì hai người chúng ta. Ta nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Thanh niên trong giọng nói sát ý giạt giáo. Quần áo trên người không gió mà bay. Chung quanh bị cửu thiên thập địa đại trận phong tỏa không gian. Chợt xuất hiện điểm điểm tinh quang. Sau đó như là màn đêm buông xuống. Đầy sao đầy trời. Vô số đạo tinh quang chiếu xạ. Như là một chi sắc bén mũi tên. Muốn đem huyền thiên giáo Pháp Vương cho xuyên qua. Đối mặt thanh niên đột nhiên gây khó khăn. Lý Trần lại dường như bị sợ choáng váng giống như không nhúc nhích, ngốc tại chỗ, đang lúc vô số tinh quang sắp ra thân. Vạn tiễn xuyên tâm thời điểm, thanh niên lại ẩn ẩn cảm nhận được có chút không đúng. Không sai mà đã hơi chậm một chút. Sau một khắc, vô số thật nhỏ lỗ thủng tại thanh niên trên thân xuất hiện. Máu tươi dâng trào, thanh niên bị chính mình tinh quang đâm lạnh thấu tim, ngàn vạn dưới ánh sao. Thanh niên thân thể hóa thành một bãi bùn nhão. Sau một lát, theo một trận nhúc nhích, một bộ hoàn hảo thân thể lại là lại từ hư không bên trong chui ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên nhìn lấy trước mặt tu sĩ áo đen. Trong lòng rốt cục dâng lên một cỗ hoảng sợ. Đó là hắn rất lâu không có phẩm vị qua một loại tình cảm. Ta không phải liền là ngươi sao? Tu sĩ áo đen nhìn lấy thanh niên. Lộ ra tia quỷ dị mỉm cười. Thanh niên trong mắt trở nên hoảng hốt. Dung mạo của đối phương thình lình đã trở nên giống như chính mình giống nhau như đúc. Hết chương.